quãng đời còn lại đều là thích em. Chương 10 giờ 10, đến gần chân của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Row, Roy khởi động lại, thấy Nam Chi không bị văng ra khỏi xe. Vệ Lâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông đứng sau khởi nghiệp từ năm 18 tuổi và tự kinh doanh. Đến nay mới 26 tuổi. Đã là chủ tịch của tập đoàn đa quốc gia SG. Một huyền thoại kinh doanh trẻ tuổi. Giàu có và đẹp trai. Hắn là thiên phú. Là nam cường. Được vô số tiểu thư danh tiếng ngưỡng mộ. Nhưng lại không gần phụ nữ. Giữ mình trong sạch. Cho đến nay Vệ Lâm vẫn chưa thấy nữ nhân nào có thể hạ gục vị chúa tể kiêu ngạo lãnh khốc này. Đương nhiên, Nam Chi cũng cảm nhận được sự ớn lạnh từ người đàn ông bên cạnh. Cô cụp mắt xuống, cong môi đầy danh mãnh, đưa tay trái chạm vào chiếc nhẫn ở ngón giữa bên phải. Cô chưa bao giờ thiếu những người cầu hôn bên mình, và cô không thích những người đàn ông vây quanh mình. Vì vậy cô chỉ đơn giản là đeo chiếc nhẫn mà mẹ cô đã tặng cho cô trên tay. Khiến mọi người nghĩ rằng cô là hoa đã có chủ. Nam Chi tháo chiếc nhẫn ra và bắn nhẹ ra. Với một tiếng động nhẹ, chiếc nhẫn rơi xuống đôi chân mảnh mai của người đàn ông. Rồi từ từ lăn xuống gầm ghế của hắn. Không còn nhiều chỗ trống. Cộng thêm chiếc nhẫn rơi trúng hông người đàn ông. Nam Chi không lấy lại được. Cô nhìn nửa khuôn mặt đẹp trai và lạnh lùng của người đàn ông. Giọng nói tự nhiên nhẹ nhàng. Thưa anh, chiếc nhẫn của tôi bị rơi ra. Anh nhặt cho tôi được không? Im lặng, yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ của Nam Chi. Nam Chi nhìn chằm chằm người đàn ông một hồi. Vẫn duy trì bộ hàm sắc bén. Đó là lần đầu tiên cô gặp một người đàn ông lạnh lùng đến mức không khí xung quanh hắn như đông cứng lại. Hừm. Nhìn thế nào đi nữa, cũng không dễ thương bằng anh chàng lái xe phía trước. Sau khi bị một luồng khí lạnh áp vào, Nam Chi trầm mặc không nói. Cô khôn ngoan di chuyển cơ thể sang phía bên kia cửa kính xe. Hai người ngồi ở mỗi bên, với một dải ngân hà ở giữa không thể vượt qua. Đã lâu rồi Nam Chi không được một người đàn ông làm cho khó chịu. Cũng chính là Phó Thiếu Tu 4 năm trước. Khiến cô cảm thấy muốn đấm bay hắn ra Thái Bình Dương cho hả giận. Và bây giờ người đàn ông bất động như một tác phẩm điêu khắc cũng đã tạo cho cô sự thúc đẩy này. Xe chạy khỏi cầu vượt. Mộ Tư Hàn lạnh lùng nói. Dừng lại, Vệ Lâm ở cùng Mộ Tư Hàn đã mấy năm. Hắn đương nhiên hiểu ý, dừng xe liếc mắt nhìn cô. Xin lỗi cô gái nhỏ. Chúng tôi chỉ có thể giúp cô tới đây. Nam Chi hiểu ra. Cảm ơn. Cầm ô và ra khỏi xe. Sau một vài giây, đi vòng qua phía bên kia của cánh cửa. Cửa sổ được người đàn ông bên trong hạ xuống. Một bàn tay to, mảnh mai và có xương chắc khỏe vươn ra. Giữa ngón trỏ và ngón cái là một chiếc nhẫn có đính một viên kim cương tròn. Đó là cái mà Nam Chi cố tình đánh rơi. Nam Chi bất giác ngước nhìn người đàn ông. Sau vài giây chờ đợi. Người đàn ông quay đầu nhìn ra cửa kính xe thì thấy cô chưa lấy nhẫn. Một cô gái trẻ cầm ô đứng dưới mưa và sương mù. Cao gầy trắng nõn, xinh đẹp hút mát, dù đứng dưới bầu trời đầy mây cũng sẽ tỏa sáng. Thời điểm hắn nghiêng đầu, Nam Chi rốt cuộc cũng nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông. Lông mày sâu và sắc nét, sống mũi cao như đỉnh, đường nét đẹp như tranh vẽ. Mộ Tư Hàn kinh ngạc nhìn Nam Chi cúi đầu một chút liền thấy áo sơ mi của cô đã mở ra hai nút. Bộ ngực căng đầy, mày kiếm vặn vẹo, vẻ mặt lạnh lùng có chút sốt ruột. Trực tiếp búng chiếc nhẫn vào trong túi nhỏ mà Nam Chi đang mang. Nâng cửa kính xe lên, từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc lá. Châm lửa, hít một hơi, lạnh lùng nói, lái xe, mãi cho đến khi xe phóng đi. Nam Chi mới sực tỉnh, choáng váng, vừa rồi cô sốc đến mức không hỏi thông tin liên lạc của hắn. Cũng không nhớ biển số xe của hắn. Đã muộn, Ninh Thành lớn như vậy làm sao tìm được hắn? Cách chương.